Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 736, 736, Tiểu Y Tiên bị truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long dẫn theo Hàn Nguyệt với Hàn Tiết xé rách không gian hướng thẳng Đan Thành mà đi. Khi cậu đi ra ngoài phát hiện ra ngoài trừ Huyền Y cùng Tử Nghiên và Dược Linh ra thì Huyền Không Tử với Thiên Lôi Tử đều xuất hiện phía trước không gian. Trùng động do hắn lâm thời gây nên. Lúc không gian trùng động xuất hiện thì Huyền Không Tử với Thiên Lôi Tử thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh đã phát giác ra được. Bọn hắn cảm giác được khí tức quen thuộc của Đường Long liền thông báo cho Huyền Y cùng Tử Nghiên và Dược Linh. Huyền Y, mọi người vẫn ổn. Ngoài trừ ba người chúng ta ra thì không thấy Tiểu Y Tiên với Nạp Lan Yên Nhiên đâu cả. Huyền Y, cái gì? Hai muội ấy không có theo mọi người rời khỏi không gian trùng động. Không có, ba người chúng ta may mắn xuất hiện ở Đan Thành. Khi không thấy hai nàng đâu đã vận dụng tình báo của luyện dược sư với Đan Tháp đã tìm được vài thông tin. Huyền Y, tin tức gì? Tiểu Y Tiên đó có phải là mang thể chất ách nan độc thể không? Huyền Y, có điều đã bị khống chế lại rồi. Ta biết trước đây Trung Châu cũng vì ách nan độc thể mà chết rất nhiều người, nhưng mà nàng do đích thân ta động thủ luyện chế đan dược cho nàng phụng. Dụng ngưng tụ độc đan. Nếu là như vậy thì không tránh nàng chỉ mới nhỏ tuổi đã đạt đến đấu tôn tầng thứ. Huyền Y, ta trong khoảng thời gian này phái không ít người đi tìm hiểu tin tức đan vực. Ở đó bây giờ đang có một chuyện vô cùng huyên náo. Chính là liên quan đến Tiểu Y Tiên. Bởi vì nàng chính là người có thể chất ách nan độc thể này. Huyền Y, ách nan độc thể, cái tin này vừa nghe đã khiến cho người ta sợ vỡ mật rồi. Trung Châu cách đây không lâu cũng đã xuất hiện loại thể chất này một lần. Lần đó cũng đã gây ra tai họa rất lớn. Vốn nghĩ rằng loại thể chất này giờ đây đã mất đi, nhưng không ngờ rằng lại xuất hiện. Huyền Không Tử, hiện tại, có người đang truy sát nàng. Sắc mặt của Đường Long cực kỳ âm trầm. Trên người không che giấu chút nào đấu khí ba động cùng với sát khí kinh thiên xuất hiện. Đối với Tiểu Y Tiên, bởi vì nguyên nhân thân thể là ách nan độc thể cho nên hắn vẫn luôn cố ý che giấu, nhưng không ngờ chuyện vẫn bị bại lộ. Phương vị chính xác của nàng ta cũng không rõ lắm, nhưng ở đan vực giờ có rất nhiều thế lực đang tìm nàng. Bởi vì bọn họ đều biết một khi ách nan độc thể bạo phát thì sẽ dẫn đến chuyện đáng sợ như vậy. Huyền Không Tử, Không Tử tiền bối, nhờ ngài dùng danh nghĩa của Xích Diệt Đại Sư hướng về phía đan vực tuyên bố hai điều. Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử không dám lãnh đạm chút nào. Bọn họ ngạc nhiên là vì Đường Long lại dùng danh nghĩa luyện dược sư, mà phải biết trước đây toàn bộ Trung Châu đều oanh động khi mà một vị cửu phẩm luyện dược sư hoàng không xuất thể làm trưởng lão tại cổ tộc. Các thế lực ở Trung Châu đều biết được tính khí của Đường Long, nên trừ phi là cầu đan dược thì sẽ không quấy rầy. Người cứ nói đi, Huyền Không Tử, lấy danh nghĩa của Xích Diệt Đại Sư tuyên bố hai điều. Thứ nhất, Tiểu Y Tiên là nữ nhân của ta. Nàng thế chất đã được ta khống chế sẽ không bộc phát như lần tai họa lần trước. Thứ hai, bất kỳ ai có ý đồ tham gia thảo phạt nàng khi ta tới sẽ diệt sạch bọn chúng. Đường Long đây lần đầu dùng danh nghĩa luyện dược sư ra chấp nhiếp những thế lực tại Trung Châu. Nguyên nhân hắn làm vậy là vì để cho những thế lực truy sát Tiểu Y Tiên từ bỏ, đồng thời giảm bớt áp lực cho nàng. Những thế lực khác có thể sẽ ngưng tay lại, nhưng mà có một thế lực là sẽ không dừng tay. Thế lực truy bắt gắt gao nàng là Băng Hà Cốc. Hơn nữa chính bọn hắn đã lan truyền tin tức ra. Thiên Lôi Tử, Băng Hà Cốc, một trong tam cốc Băng Hà Cốc. Rất tốt. Băng Hà Cốc không cần tồn tại ở Trung Châu nữa. Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử dùng mình. Chỉ vì truy sát Tiểu Y Tiên mà Đường Long phán tội chết cho họ. Quả nhiên không nên bao giờ trêu chọc một vị luyện dược sư, hơn nữa là lão bà của luyện dược sư. Đường Long đi vào trong đan tháp nghỉ ngơi. Huyền Không Tử phân phó người trong đan tháp lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đan vực. Người đưa tin khi tới đan vực liền lấy ra ngọc giản rồi rót vào trong đó đấu khí. Ngọc giản phát sáng bắn lên trời nổ rộ lên, sau đó hiện ra từng dòng chữ. Tình cảnh này bị toàn bộ người ở đan vực nhìn thấy. Khi những thế lực đang truy sát tiểu y tiên thấy được đều kinh hãi mà hạ lệnh triệt binh. Những thế lực truy sát tiểu y tiên đứng đầu càng là đích thân chạy đi thu hồi mệnh lệnh của mình. Bọn họ ai cũng biết hung danh của Xích Diệt Đại Sư. Riêng Băng Hà Cốc là không phản ứng gì mà tiếp tục truy sát tiểu y tiên. Trong một sơn cốc, tiểu y tiên và Nạp Lan Yên Nhiên đều thấy được trên bầu trời đan vực dòng chữ liền vui mừng. Các nàng biết mình sẽ được cứu. Tiểu y tiên đang vui mừng thì nhịn không được mà thổ huyết. Y tiên tỷ, đừng có cố quá. Tỷ bị không gian chi lực tàn phá làm cho không phát huy ra được chiến lực thực lực của đấu tôn, cộng thêm giao thủ với đám người Băng Hà Cốc khiến tỷ bị trọng thương rồi. Nạp Lan Yên Nhiên, bản thân ta tự biết chừng mực. Tiểu y tiên, Đường Long không có dẫn theo Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết mà một mình rời đi. Lần này có cường giả đấu tông với đấu tôn thì các nàng đi theo không giúp ích được gì. Đường Long ngồi không gian trùng động chạy tới Diệp Thành. Nơi này là địa bàn của Diệp gia, một trong những trưởng lão thủ tịch của đan tháp. Diệp Thành nằm tại đan vực nhất nên sẽ có thông tin của tiểu y tiên. Ở trong trung vực có tin tức là Băng Hà Cốc treo giải thưởng rất cao cho những ai tìm được tin tức của Ách Nan độc nữ. Nếu như tin chính xác thì có thể lấy được cái giải thưởng đó. Truyền tin, sắc mặt Tiêu Viêm trầm lại. Cái gọi là Ách Nan độc nữ này chắc chắn là tiểu y tiên rồi. Chỉ là không ngờ rằng Băng Hà Cốc vì muốn tìm ra nàng mà lại chịu hao tổn tâm huyết đến như vậy. Hơn nữa, hắn đã ra tối hậu thư nhưng mà Băng Hà Cốc không chịu dừng tay. Đường Long chậm rãi đi tới gần người truyền tin. Bàn tay đưa ra và cổ hấp lực lôi kéo một trang giấy vào trong tay. Hắn vừa nhìn qua thì liền thấy trên trang giấy có một chân dung nữ tử. Tuy nhìn có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra được người nữ trên bức tranh này đúng là tiểu y tiên. Hắc hắc, vị tiểu huynh đệ này hẳn là mới đến đan vực đúng không? Nàng chính là người có thể chất Ách Nan độc thể trong truyền thuyết đó. Mới đây đã nhấc lên mưa bão ở trung vực này. Không ít thế lực liên thủ đánh lén nàng nhưng vẫn để cho nàng chạy thoát đi. Truyền tin, có điều không biết sao mấy ngày trước bầu trời truyền ra tin tức kinh thiên khiến cho nhiều thế lực từ bỏ truy sát tiểu y tiên. Truyền tin, hỏi ngươi mấy vấn đề. Nghe nói Băng Hà Cốc cách đây không lâu có giao thủ với nàng à, vị đại gia này nói không sai. Nửa tháng trước thì Băng Hà Cốc đã tìm được Ách Nan độc nữ này. Trận đại chiến diễn ra vô cùng thảm thiết. Băng Hà Cốc lúc đó cũng đã phái ra hai vị trưởng lão băng nguyên với băng phù. Hai người này cũng có danh tiếng không nhỏ tại trung vực. Chính là cường giả lục tinh đấu tông. Truyền tin, kết quả thế nào? Tuy Băng Hà Cốc đã xuất ra không ít cường giả nhưng Ách Nan độc nữ này cũng không phải người vô dụng. Cư nhiên ở trong vòng vây giết của Băng Hà Cốc mà giết người của họ. Hơn nữa còn ở trong tay của hai người băng nguyên và băng phù mà thuận lợi chạy trốn. Truyền tin, có điều theo tin tức nhận được thì tuy Ách Nan độc nữ đã thoát khỏi vòng vây giết nhưng đã trúng băng huyền trưởng của hai vị trưởng lão, cho nên chắc bây giờ cũng đã bị trọng thương. Bây giờ Băng Hà Cốc đã phái người tìm kiếm chung quanh. Rồi đưa ra giải thưởng ngất trời. Chỉ cần người nào có tin tức hữu dụng là có thể được giải thưởng này. Truyền tin, lúc Băng Hà Cốc truy sát Ách Nan độc nữ là ở chỗ nào? Chính là Lạc Thần Giản ở hướng Bắc. Chẳng qua nơi đó bây giờ đã bị người của Băng Hà Cốc bao vây lại. Bọn họ hoài nghi Ách Nan độc nữ vẫn chưa ra khỏi đó. Truyền tin, câu hỏi cuối cùng. Ngươi là người của Băng Hà Cốc? Đúng vậy, ta là đệ tử ngoại môn của Băng Hà Cốc. Truyền tin, rất tốt, nếu vậy cảm phiền ngươi chết đi.

Vì sao phải thống hạ sát thủ như vậy? Băng quỷ, có trách thì trách các ngươi băng hà cốc cùng cốc chủ truy sát người không nên truy sát. Băng quỷ ánh mắt co rụi lại. Hắn từ trong lời nói của Đường Long nhận ra thân phận của cậu. Xích, Xích Diệt Đại Sư, băng quỷ, Như Lai Thần Trường, băng quỷ không hoài niệm bị chấn thành thịt nát. Hắn giờ hối hận khi mà tham gia vào lần truy sát ách nan độc nữ này khi mà bầu trời đan vực đã có Xích Diệt Đại Sư ban tối hậu thư. Đường Long nhắm mắt lại cảm ứng phi lôi thần thuật ấn ký trên người tiểu y tiên với Nạp Lan Yên Nhiên mà chạy theo. Đường Long trên đường đi gặp được độc vật và người băng hà cốc. Độc vật không có tấn công mà né tránh đi vì trên người Đường Long có dị hỏa, nhưng người băng hà cốc là ngã xuống từng người một khi không may đụng. Phải cậu, Đường Long theo cảm ứng phi lôi thần thuật ấn ký tới một hẻm núi khổng lồ chừng trăm trượng. Quanh hẻm núi còn có khí độc lượn lờ, nhưng chung quanh hẻm núi lúc này có hơn mấy chục đạo thân ảnh vây kín lại. Trong đó có một người đứng ở trên không trung. Đối diện bọn hắn là một vách núi đá. Ở đó dường như còn có một cái cửa động. Ở đây, Đường Long thấy được tiểu y tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng mà cậu không thể kiềm chế được sự tức giận của mình. Trong tầm mắt của cậu, tiểu y tiên quần áo có chút tả tơi. Khóe miệng có máu tươi chảy ra, mà Nạp Lan Yên Nhiên một tay vịn lấy cánh tay của mình. Ách nan độc nữ ngoan ngoãn cùng lão phu về băng hà cốc. Nếu làm như vậy thì có lẽ ngươi còn có đường sống. Băng Nguyên. Ngoài trừ Băng Nguyên đứng đối diện với tiểu y tiên thì xung quanh là những đệ tử băng hà cốc, cộng thêm ở vị trí một tảng đá lớn lồi ra ở ngay bên hẻm núi, nơi đó còn có hai lão giả bạch y đang chắp tay đứng đó. Mà người đứng ở trước cư nhiên cũng có thực lực lục tinh đấu tông. Tính cả lão già tọa trấn bên ngoài lối vào thì có bốn tên lục tinh đấu tông. Băng hà cốc đúng là bỏ ra được nhiều đại giới như vậy để bắt tiểu y tiên. Ách nan độc nữ, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi đã trúng băng huyền trường ẩn chứa băng chi lực của băng hà cốc ta. Trừ phi có giải được của bên ta. Nếu không thì trong một tháng băng chi lực còn trong cơ thể của ngươi sẽ làm cho ngươi phải đóng băng lại. Băng Nguyên, theo ta quay về băng hà cốc. Đó là đường sống duy nhất của ngươi. Băng Nguyên, trước khi cơ thể của ta bị đông cứng, ta sẽ hủy diệt cái thân thể này. Sẽ không để cho băng hà cốc các ngươi lấy được bất cứ thứ gì. Tiểu y tiên vừa dứt lời thì một giọng nói mang theo sát khí mãnh liệt vang vọng Lạc Thần Giản. Ai cho phép muội hủy đi thân thể của mình hả? Tiểu y tiên và Nạp Lan Yên Nhiên nghe được giọng nói của Đường Long liền kinh hỉ lên. Là ai? Cút ra đây cho lão phu. Băng phù, huỳnh. Đường Long từ trên bầu trời trụy lạc xuống, đứng ở giữa tiểu y tiên và Băng Nguyên. Trên người sát khí càng là ngưng tụ thành thực chất. Băng hà cốc, hôm nay một người nghĩ, đừng rời khỏi đây. Lạc Thần Giản sẽ là mồ chôn của các ngươi. Tiểu tử, ngươi là ai dám xía vào chuyện của băng hà cốc chúng ta? Băng phù, ta là ai ư? Ta là kẻ mà các ngươi không thể trêu vào được, đồng thời cũng là người ban bố tối hậu thư. Băng Nguyên và băng phù đôi mắt co rụi lại. Vị đấu tông còn lại của băng hà cốc hiện thân ra ngưng trọng nhìn Đường Long. Tiểu hữu, chỉ cần giao ách nan độc nữ cho băng hà cốc chúng ta thì lão phu băng phá làm chủ sẽ cho nàng an toàn. Băng phá, ngươi làm ta thanh kẻ ngu sao? Nàng tới băng hà cốc của các ngươi còn sống trở ra sao? Các ngươi băng hà cốc sở thích là thu nhập những người có thể chất đặc biệt, nhưng có một ai trở ra không? Băng phá liếc nhìn băng nguyên với băng phù đồng thời gật đầu. Chuyện đã đến nước này thì bọn hắn chỉ có thể liều mạng một phen. Băng phong trận, băng phá gào thét lên thì hàn khí bỗng nhiên dữ dội tuôn ra. Chỉ thấy không gian bên TNG hẻm núi đó chỉ trong nháy mắt đã vang lên các âm thanh răng rắc rồi bị đọng lại thành một mảnh băng dày cứng. chỉ trong một thoáng chốc thôi thì bên trong hẻm núi đã có một núi băng hơn 10 trượng khổng lồ. Trận pháp, đáng tiếc, nếu là người khác sẽ phải bó tay trước đại trận của các ngươi. Có điều các ngươi đụng phải người là ta. Dị hỏa trận, Đường Long triệu hoán ra dị hỏa tháp rồi thi triển đại trận. Trận pháp này là dùng nhiều loại dị hỏa tạo thành, uy lực không cần bàn cãi. Băng phong trận và dị hỏa trận đối chọi với nhau, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra được trận pháp mà Đường Long thi triển ra áp chế trận pháp của đám người băng hà cốc. Trước tiên, chữa trị thương đã. Đường Long lấy ra đan dược từ trong giới chỉ đưa cho Tiểu Y Tiên. Nàng tuy không phải luyện dược sư nhưng là độc sư nên liếc nhìn liền biết đan dược nào phù hợp với mình. Bọn chúng cứ để cho huynh giải quyết. Băng phá, băng nguyên cùng băng phù ngưng trọng nhìn Đường Long. Bọn họ có thể cảm nhận được Đường Long là mối nguy hại cho ba người cùng với đệ tử băng hà cốc. Tiểu Hữu, băng phá, chấn động chi quyền. Không đợi băng phá nói xong thì Đường Long siết chặt nắm đấm. Khí ép bọc nện vào trong không khí sản sinh chấn động mãnh liệt. Mặt đất nứt toái ra rồi nhiều vết nứt xuất hiện nuốt chừng vô số đệ tử băng hà cốc. Băng Nguyên thấy nhiều đệ tử chết như vậy rách cả mí mắt. Hắn chủ động xông lên nhất trường đập về phía Đường Long. Băng Huyền Trường, băng Nguyên, là ngươi đã đánh trọng thương nàng. Vậy thì giết ngươi trước. Dị hỏa quyền, oanh. Quyền trưởng giao tiếp, một luồng khí lãng kinh người nhất thời tản ra xung quanh. Dưới lực phản kích này thì băng nguyên miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Một cánh tay của hắn bị phế đi. Đường Long bất vi sở động đứng tại chỗ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn băng nguyên. Như Lai thần trường, tiểu bối, đừng có ngông cuồng. Băng phù, băng vũ tiễn, băng phù, chấn động chi quyền. Toàn bộ băng tiễn đều bị chấn nát, không gây được thương tích mảy may cho Đường Long. Đường Long đạp mạnh xuống đất lao thẳng về phía băng nguyên. Bàn tay có ngọn lửa bao phủ. Băng phá thấy vậy lao tới định ngăn cản nhưng không kịp. Hắn chỉ đành thét lên để dọa lui Đường Long. Tiểu tử, ngươi dám giết người của băng hà cốc thì bọn ta sẽ không tha cho ngươi. Băng phá, ta sợ băng hà cốc quá cơ. Đường Long bàn tay nổi lên dị hỏa cửu sắc rồi co thành chảo hướng băng nguyên đang bay đi chộp tới. Băng phá giận tím mặt nhưng hắn biết mình không thể cứu được băng nguyên. Dị hỏa long chảo thủ. Băng nguyên ngực vị trí trái tim thủng một lỗ máu lớn. Bàn tay Đường Long cầm trái tim vẫn đang đập của băng nguyên. Trả nó lại cho ta, băng nguyên. Băng Nguyên xoay đầu lại vô lực vươn tay về phía Đường Long sau đó ngã xuống nền đất chết đi. Đệ tử băng hà cốc nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào đánh chết hắn. Băng phù và băng phá dự đoán Đường Long cùng lắm là đấu tông đỉnh phong mà thôi. Bọn hắn đã âm thầm truyền tin cho băng hàn cốc chủ băng hà cốc rồi. Dù có mạnh đến mấy cũng không địch lại cốc chủ bọn họ có tu đấu tôn được. Nhiệm vụ của bọn họ là kéo dài thời gian cho đến khi cốc chủ chạy tới. Các ngươi mưu tính trong lòng chẳng lẽ ta không biết sao? Dù các ngươi cốc chủ tới y nguyên là nối theo gót của các ngươi mà thôi. Cuồng vọng, tiểu tử, để lão phu tới thử sức với ngươi. Băng phù đừng lỗ mãng. Hắn rất quỷ dị. Băng phá, băng phách ngân châm, băng phù. Băng phù trên người băng đấu khí ngưng tụ thành nhiều cương châm nhỏ nổ bắn với tốc độ cao về phía Đường Long. Hắn không để lại dấu vết cười lạnh. Mục tiêu của hắn không phải Đường Long mà là Ách Nan độc nữ cùng nữ hài phía sau lưng. Long phượng rực, một tiếng phượng minh và một tiếng long ngâm vang lên. Toàn bộ cương châm ngưng tụ từ băng đấu khí bay được nữa đường liền bể nát. Sao lại như vậy? Băng phù, âm ba long hống, một tiếng long hống từ trong cổ họng của Đường Long phát ra chấp nhiếp linh hồn của những người băng hà cốc. Có vài đệ tử nhịn không được mà ôm đầu thổ huyết rơi rụng như mưa. Băng phù bị choáng vánh tại nguyên chỗ, Băng Phá cảm thấy không tốt, muốn chạy tới cứu viện nhưng đã trễ. Hắn cứ như vậy trơ mắt Đường Long nhất kiếm chém Băng Phù thành hai. Băng Phá cắn răng hạ lệnh cho đệ tử rút lui. Hắn biết bây giờ không phải lúc cứng đối cứng với Đường Long thời điểm. Có đan dược trợ giúp nên hai người Tiểu Y Tiên và Nạp Lan Yên Nhiên đã khôi phục lại được thương thế cùng đấu khí nên cùng Đường Long rời đi. Sau khi đám người Tiêu Viêm rời đi thì chung quanh ngọn núi này mới an tĩnh trở lại. Chỉ còn có những thi thể đầy máu tươi ở đó chứng minh nơi này vừa xảy ra một hồi đại chiến thảm thiết. Ở hẻm núi này giờ đây tràn đầy máu tươi ở khắp nơi. Mùi máu tươi nồng đậm không ngừng tán ra. Từng khối thi thể lạnh lẽo ở khắp nơi xung quanh. Chỗ này đều yên lặng không hề có chút tiếng động nào. Chỉ còn lại mùi máu tươi chưa tiêu tán cùng với những cổ thi thể đó đã biểu hiện rằng nơi đây từng có một trận đại chiến. Băng Phá dẫn theo những đệ tử Băng Hà Cốc còn sống chạy về Băng Hà Cốc. Băng Phá phải báo cáo lại chuyện này cho cốc chủ để định đoạt, nhưng hắn tin tưởng cốc chủ bọn họ sẽ không bỏ qua Đường Long cùng Ách Nan độc nữ. Tại Lạc Thần Giàn thì Đường Long tìm nơi yên tĩnh rồi xem xét thương thế cho Tiểu Y Tiên với Nạp Lan Yên Nhiên có hơi nhíu mày. Bên trong cơ thể của Tiểu Y Tiên với Nạp Lan Yên Nhiên có băng chi lực mà kinh mạch của các nàng có dấu hiệu băng phong. Hai muội ăn vào hỏa giải đan đi. Nó có tác dụng giải trừ băng chi lực trong kinh mạch của hai muội. Tiểu Y Tiên với Nạp Lan Yên Nhiên cầm lấy đan dược nuốt vào trong bụng thì các nàng cảm nhận được băng chi lực trong kinh mạch mình nhanh chóng hòa tan. Cách chương.